Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 181, kêu gọi thần bí. Càng ngày càng nhiều tinh võ học viện đệ tử từ trấn yêu cung bí cảnh bên trong trở lại, nhưng lại đại cũng chỉ là xông đến đệ tam tầng, đệ tứ tầng, thậm chí không ít người liền đệ tam tầng cũng không có xông đến, mà giờ khắc này, trấn yêu cung bên trong, thứ 36 tầng, thật cường liệt yêu khí, Vương Đằng xông vào thứ 36 tầng chính giữa, trong nháy mắt cũng cảm giác được từng cổ một đậm đà yêu khí lăn lộn, so với trước đây xông qua mỗi một tầng, đều mạnh hơn liệt nhiều lắm, kiệt kiệt kiệt kiệt, nhân loại tiểu oa oa, ngươi lại có thể xông tới đây. Một con to lớn yêu linh từ trong sương mù dày đặc hiện lên, thân thể đã vô cùng ngưng tụ, trong miệng phát ra sấm nhân cười quái dị, nhưng mà sau một khắc, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh vọt thẳng đi ra ngoài, đầu này yêu linh lời nói nhất thời hơi ngừng, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, thái cổ yêu hoàng, đầu này yêu linh kinh hô một tiếng, nhìn thấy 10 đại thái cổ hung thú vọt tới, kỳ linh hồn thể cũng xuất hiện ba động, sau đó lập tức xoay người chạy trốn, căng không sinh được một chút phản kháng ý nghĩ. 10 đại thái cổ hung thú, đối với cái này linh yêu linh, có trời sinh khắc chế, có đến từ trong linh hồn uy áp, Vương Đằng một đường hoành quét tới, trên đường tao ngộ bất kỳ yêu linh, thấy 10 đại thái cổ hung thú, tất cả đều hoảng hốt mà chạy, căng không dám hướng Vương Đằng phát động công kích, từ tầng thứ nhất, một mực quét dọn đến thứ 36 tầng, Vương Đằng rõ ràng cảm giác chính mình thức hải khuếch trương, nguyên thần chi lực tăng trưởng, còn có 10 đầu thái cổ hung thú trong mơ hồ trở nên càng ngưng tụ. Đối với chính mình gia trì lực lượng, cũng càng ngày càng lớn mạnh. A, 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh quả thực quá mạnh, tốc độ thật nhanh, ở đó đầu yêu linh muốn chạy trốn trong nháy mắt, lập tức liền nhào tới, đem phân mà ăn. Theo bây giờ Vương Đằng nguyên thần chi lực tăng cường, cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh càng ngưng tụ, Vương Đằng phát hiện mình hướng về phía 10 đầu thái cổ hung thú khống chế càng tự nhiên. Hơn nữa, 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, phạm vi hoạt động, cũng gia tăng thật lớn. Tâm niệm vừa động, Vương Đằng lưu lại một đầu thái cổ hung thú hư ảnh thủ hộ thân mình, để cho ngoài ra cửu đầu thái cổ hung thú tự đi lục soát thứ 36 tầng còn lại yêu linh. Những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, đối với yêu linh có rất mãnh liệt cảm ứng, có thể rất dễ dàng phát hiện những yêu linh đó chỗ. Cửu đầu thái cổ hung thú ở Vương Đằng ý niệm dưới sự khống chế, lập tức xông về bốn phương tám hướng, liệt thực yêu linh. Mà Vương Đằng chính là mang theo một con thái cổ hung thú hư ảnh hướng thứ 37 tầng cửa vào đi. Chỉ mấy chục giây công phu, kia cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh liền cũng bay trở về, theo Vương Đằng cùng nhau tiến vào thứ 37 tầng. Từ thứ gì? Bước vào thứ 37 tầng trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, phản phất phía trước, có vật gì đang kêu gọi đến hắn, ánh mắt của hắn động một cái. Như cũ để cho cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh đối với thứ 37 tầng tiến hành quét sạch, lưu lại một đầu thủ hộ ở bên cạnh mình tiến hành bảo vệ, bởi vì đến bây giờ, những thứ này yêu linh thực lực cũng vô cùng cường đại, lấy Vương Đằng thực lực bản thân, căn không thể nào là những thứ này yêu linh đối thủ, chỉ có những thứ này thái cổ hung thú hư ảnh, có thể khắc chế uy hiếp ở bọn họ, đi theo trong lòng sinh ra kỳ quái cảm ứng, Vương Đằng một đường về phía trước, nhưng là đi tới thứ 38 tầng. Chờ đến cửu đầu thái cổ hung thú trở về, tiến vào thứ 38 tầng bên trong, trong lòng cái loại này được triệu hoán cảm giác bộc phát mãnh liệt, ở tầng cao hơn, có vật gì, lại đang kêu gọi ta, cảm ứng được ta tồn tại, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trấn yêu cung bên trong, lại có vật gì, đang kêu gọi hắn, lập tức để cho Vương Đằng trong lòng cảnh giác lên. Lần nữa đi sâu vào, tiến vào thứ 39 tầng bên trong, vẻ này kêu gọi cảm giác càng mạnh hơn một chút, nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi xa xôi. Bước vào thứ 40 tầng bên trong, vẻ này kêu gọi cảm giác càng rõ ràng, Vương Đằng tâm tình, cũng không tự chủ được trở nên khẩn cấp đứng lên, hai mắt trong lúc bất tri bất giác, hiện ra từng tia điên cuồng, đỏ thắm con ngươi nhanh chóng lóe lên, trong đầu không tên vang vọng lên từng đạo vội vàng thanh âm, thúc giục hắn tiếp tục thâm nhập sâu, thậm chí, để cho hắn trong lúc vô tình, liền đối thứ 40 tầng yêu linh tiến hành quét sạch thôn phệ, cũng quên mất. Cả người giống như bị mê hoặc một dạng không ngừng về phía trước, một mực vọt tới thứ 41 tầng lối vào, đang muốn bước đi vào, Vương Đằng đột nhiên thoáng cái giật mình tỉnh lại, đặng đặng, liên tục quay ngược lại hai bước, ý niệm, thần hồn ba động, trấn yêu cung sâu bên trong, lại có thần hồn ba động truyền tới, hơn nữa cách nhau rất xa, đối với ta phát ra tinh thần quấy nhiễu. Vương Đằng đột nhiên rợn cả tóc gáy, trấn yêu cung mỗi một tầng đều là một cái không gian độc lập, đối phương lại có thể đem ý niệm xuyên qua một tầng lại một tầng đối lập không gian, cách nhau vô cùng xa, khoảng cách xa đối với hắn tiến hành tinh thần quấy nhiễu, dụ khiến cho hắn về phía trước đi sâu vào, thần hồn cường đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi nghĩ tưởng ra ngoại giới liên quan tới trấn yêu cung tin đồn. Nghe nói ở trấn yêu cung sâu bên trong có đại yêu tàn hồn bất hủ bất diệt, chẳng lẽ mới vừa cái này tinh thần quấy nhiễu chính là truyền thuyết kia bên trong đại yêu tàn hồn phát ra sao? Nghĩ tới đây, Vương Đằng chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch, cảm thấy không rét mà run. Trong truyền thuyết đại yêu tàn hồn có lẽ cũng không phải là nhưng mà lời đồn đãi, nhưng mà đối phương cám dỗ hắn đi sâu vào trấn yêu cung là muốn làm gì? Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt lóe lên, nguyên hắn mang theo 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh một đường càn quét tới, thôn phệ vô số yêu linh, đắm chìm trong nguyên thần chi lực nhanh chóng tăng trưởng trong khoái cảm, chạy dự định một đường đi sâu vào, đem bên trong yêu linh hết thảy càn quét, thôn phệ, lớn mạnh chính mình nguyên thần chi lực. Nhưng giờ phút này, Vương Đằng dừng bước ở nơi này thứ 41 tầng lối vào, bởi vì giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được, ở nơi này trấn yêu cung bên trong, có một cái thần bí nhân vật mạnh mẽ, càng đi sâu vào, đạo kia tinh thần quấy nhiễu càng mạnh. Mới vừa hắn có thể may mắn tránh phá đối phương tinh thần quấy nhiễu, đã là nhờ vào hắn nguyên thần chi lực được tăng lên rất cao cùng tăng trưởng, nhưng tiếp tục thâm nhập sâu, đạo kia tinh thần quấy nhiễu sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó, hắn không có nắm chắc có thể tránh thoát đối phương tấn thăng quấy nhiễu, cũng không tin thật, đi sâu vào trong đó, gặp được thần bí kia mà nhân vật mạnh mẽ sau, hắn 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh, có thể hay không đem trấn áp, liên tục lui về phía sau, Vương Đằng tinh thần lực độ cao tập trung, chống cự vẻ này tinh thần quấy nhiễu, sau đó, để cho cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh đem thứ 40 tầng yêu linh quét sạch không còn một mống sau, Vương Đằng nhanh chóng trở lại, trấn yêu cung chỗ sâu hơn, có thần bí tồn tại, ở cũng không đủ nắm chặt dưới tình huống, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lấy tánh mạng mình đi mạo hiểm, có lẽ, chờ đến chính mình nguyên thần chi lực, trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, ngược lại là có thể đi sâu vào trong đó đi xem một chút, trấn yêu cung chỗ sâu hơn, là có hay không có trong truyền thuyết đại yêu tàn hồn, bất hủ bất diệt, mà phải tăng cường chính mình nguyên thần chi lực, trấn yêu cung trước mặt 40 tầng yêu linh, liền đã đầy đủ hắn quét sạch, bởi vì này trấn yêu cung bên trong, có vô số cái không gian song song, từng cái không gian song song bên trong, không ra ngoài dự liệu, hẳn đều có vô số yêu linh tồn tại, bây giờ, Vương Đằng nhưng mà đưa hắn thật sự ở nơi này không gian song song bên trong trước 40 tầng yêu linh quét dọn xuống mà thôi. Chương 182, Tinh Vũ hy vọng. Lần này quét sạch 40 tầng yêu linh, ta thức hải đã được đến cực lớn khuếch trương, nguyên thần chi lực tăng lên rất nhiều, bằng vào ta bây giờ nguyên thần chi lực cường độ, nếu là lại gặp được người áo đen kia, nhất định sẽ không lại để cho hắn chạy thoát, bây giờ thời gian cũng không sớm, cũng nên trở về, chờ sau này lại tìm thời gian, tới đây tăng lên nguyên thần chi lực. Vương Đằng đi lên vô ảnh bộ, đem tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, hóa thành một vệt bóng đen, một đường bay nhanh. Lần này, quét sạch 40 tầng yêu linh, Vương Đằng nguyên thần chi lực rõ ràng lấy được tăng lên rất nhiều. Nếu là thi triển dẫn khí kinh trung nguyên thần công kích thuật, triển hiện ra uy lực, tương hội mạnh hơn. Như lần trước ở mờ mịt tuyết vực bên trong, đối với hắc bào nhân kia thi triển, thí thần, nếu là lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực cường độ tới thi triển, tuyệt đối có thể đem nguyên thần đánh tan hoàn toàn, để cho nguyên thần phi hôi yên diệt, mà không chỉ có nhưng mà bị thương nặng. Trở lại đệ thập bát tầng thời điểm, Vương Đằng tìm tới chính mình lưu lại yêu linh thạch, cầm lên này cái yêu linh thạch, nhanh chóng tránh vào đệ thập thất tầng, thập lục tầng, chờ đến sắp ra trấn yêu cung bí cảnh thời điểm, Vương Đằng đem 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh rối rít thu, mới đi ra khỏi tầng thứ nhất, bước ra một bước cửa ra, giống như vượt qua vũ trụ bỉ ngạn, đấu chuyển tinh di, cảnh vật biến đổi, ngay sau đó trước mắt một đạo hừng hực bạch quang hiện lên, bước chân rơi vào đất thật, đã ra trấn yêu cung bí cảnh. Hắn cũng không phải là cuối cùng đi ra, nhưng cũng tuyệt đối là cuối cùng một nhóm đi ra. Ở Vương Đằng từ bí cảnh bên trong đi ra thời điểm, còn lục tục có mấy cái tinh võ học viện đệ tử từ trấn yêu cung bí cảnh bên trong ra. Mới từ bí cảnh cửa vào đi ra, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được không khí hiện trường có cái gì không đúng. Thi Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ bên kia, trên mặt đều mang không có hảo ý nụ cười, cũng mà còn có người đang không ngừng đàm luận, tuyên bố tinh võ học viện không người. Ước chừng hơn 2.000 danh ngoại viện đệ tử tham gia khảo hạch, thậm chí ngay cả một cái xông đến đệ cửu tầng người cũng không có, không có một miễn cưỡng xem qua mắt, trong lời nói, nhiều chuyện chế giễu cùng giễu cợt, mà Tinh Võ Học Viện bên này, chính là bầu không khí trầm muộn, mặc dù đối với Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ mọi người châm chọc cảm thấy tức giận không thôi, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì sự thật như thế, trước mắt mới chỉ, tham gia khảo hạch người cơ đều đã toàn bộ đi ra, nhưng Tinh Võ Học Viện xông được xa nhất cửu hoàng tử, cũng chỉ là xông đến đệ bát tầng mà thôi, xa nhất đều đang mới xông đến đệ bát tầng. Nghe được nghị luận, Vương Đằng trong lòng nhất thời rét một cái, tự có nhiều chút quá thấp đánh giá Trấn Yêu Cung hung hiểm. Đối phương mới ở Trấn Yêu Cung bên trong, điên cuồng thôn phệ trong đó yêu linh, tăng lên chính mình nguyên thần chi lực, trong lúc nhất thời quên thời gian cũng quên chính mình vẫn còn ở khảo hạch, liên tiếp xông đến đệ thập bát tầng thời điểm, Phương mới phản ứng được, nhưng là lại đã muộn, bởi vì hắn trên người yêu linh thạch, đã ghi chép hắn thật sự xông đến tầng số, bất quá khi đó hắn lại cũng không lo lắng, thậm chí còn vui mừng chính mình kịp thời kịp phản ứng, suy nghĩ đệ thập bát tầng cái thành tích này, cũng không tính là rất xuất chúng. Không nghĩ tới kết quả lại là, Tinh Võ Học Viện hơn 2.000 danh tham gia khảo hạch đệ tử, liên sấm qua chính vị trí đầu tầng cũng không có, cho nên, Vương Đằng bây giờ có chút phương, chính hắn một thành tích, có chút quá rõ ràng một ít, không có thực chất chỗ tốt được, Vương Đằng quả thực không nghĩ biểu hiện quá mức chói mắt, chính nghĩ ngợi gian, mấy cái cùng Vương Đằng không sai biệt lắm cuối cùng một nhóm đi ra Tinh Võ Học Viện đệ tử, đã đem thành tích ghi danh trong danh sách, thật đáng buồn, thật đáng tiếc a. Ngày xưa Tinh Võ Học Viện bực nào vinh dự, ánh sáng vạn trượng, không nghĩ tới bây giờ, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đường huynh, không phải là ta nói các ngươi Tinh Võ Học Viện, làm là đế đô ba đại học viện một trong, thu nhận học viên tiêu chuẩn không khỏi cũng quá thấp một ít, coi như chiêu không tới người, cũng không thể thật giả lẫn lộn chứ sao. Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương rối rít cười khẩy nói, ha ha, ta mới vừa nói các ngươi đều là phế vật, các ngươi còn không cam lòng, nhiều người như vậy. Ngay cả một xông đến đệ cửu tầng người cũng không có, các ngươi không phải là phế vật là cái gì? Lý Phàm cũng nhìn Tinh Võ Học Viện mọi người suy cười ra tiếng, Tinh Võ Học Viện chúng đệ tử nhất thời rối rít sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội không dứt, đối phương chỉ của bọn hắn nhục nhã, dẫm đạp bọn họ mặt, nhưng là không người có thể đứng đi ra phản bác, bởi vì bọn họ biểu hiện, cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng với Thanh Long Học Phủ kia 20 ngoại viện đệ tử so với, xác thực không có nửa điểm khả năng so sánh. Cho dù đối phương 20 người, cũng là bọn hắn hai học viện lớn ngoại viện trong hàng đệ tử tinh anh, nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ tham khảo ngoại viện đệ tử, đều ở chỗ này a. Bọn họ Tinh Võ Học Viện ngoại viện trong hàng đệ tử tinh anh, cũng tương tự tiến vào Trấn Yêu Cung bên trong sông cửa, nhưng trừ cửu hoàng tử, những người khác tối đa cũng nhưng mà xông đến đệ ngũ tầng mà thôi. Mà so sánh Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai học viện lớn 20 danh tham khảo ngoại viện đệ tử, thấp nhất cũng xông đến đệ bát tầng, cái gì là chênh lệch, đây chính là chênh lệch, đây là trên thực lực nghiền ép, căn không chỗ phản bác. Đường Thanh Sơn giống vậy sắc mặt âm trầm, Đường Thanh Sơn ánh mắt chú ý tới từ Trấn Yêu Cung bên trong sau khi ra ngoài, vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không tới ghi danh Vương Đằng, đột nhiên không khỏi mắt sáng lên, mặc dù hắn rất không định gặp Vương Đằng, cảm thấy Vương Đằng là một vô mạch phế vật, không có tương lai có thể nói, đem tới nhất định không thể nào có đại thành tựu, nhưng ít ra bây giờ Vương Đằng khoảng thời gian này biểu hiện, nhưng là rất kinh diễm a. Nội viện thập đại cao thủ một trong Trình Sơn, cũng chết ở trong tay hắn, thiên mệnh chi tử Tô Minh, cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa chân khí của hắn biến dị, đạt được tới dương thuộc tính gia trì, đối với Trấn Yêu Cung bên trong yêu linh, có trời sinh tác dụng khắc chế, hắn, có hay không xông đến đệ cửu tầng đây, nghĩ tới đây, Đường Thanh Sơn con ngươi chính giữa đột nhiên tóe ra một đạo tinh mang, lúc này hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, Vương Đằng, ngươi từ Trấn Yêu Cung đi ra, thế nào không tới ghi danh thành tích? Đường Thanh Sơn cũng không đáp lại Lý Thanh Nhạc cùng với Cổ Dương hai người chế giễu cùng giễu cợt, lại đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người, đối với Vương Đằng hỏi, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều theo Đường Thanh Sơn đặt câu hỏi, hướng Vương Đằng xem qua. Bởi vì Tinh Võ Học Viện nhiều như vậy học viên từ Trấn Yêu Cung bên trong đi ra, Đường Thanh Sơn còn chưa từng như vậy tận lực hỏi thăm qua ai, Vương Đằng. Tinh Võ Học Viện chúng học viên nhìn thấy Vương Đằng, trong ánh mắt nhất thời toàn bộ đều không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Giờ phút này, bọn họ đã có nhiều chút bệnh cấp loạn đầu y, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ chèn ép, chế giễu, cùng với nhục nhã, quả thực để cho trong lòng bọn họ phẫn uất, cấp thiết muốn có người có thể vì bọn họ ra mặt, chẳng cần biết người này là ai, là hắn. Lý Phàm ánh mắt bay tới, rơi vào Vương Đằng trên người, không khỏi ánh mắt khẽ động, ngay sau đó khóe miệng móc một cái. Trước đây biết được Vương Đằng một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử, lại ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, trong lòng còn lớn hơn cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa tuyên bố, quá sớm ngưng tụ ra vô địch khí thế, cũng không chỗ tốt, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh tan niềm tin vô địch, nói bóng gió, chính là muốn mượn lần khảo hạch này, đánh tan Vương Đằng niềm tin vô địch, phá hủy hắn đạo này vô địch khí thế. Chương 183, xấu hổ mất mặt. Ha ha, Tinh Võ Học Viện còn không hết hy vọng sao, nhiều người như vậy, đều không có thể xông đến đệ cửu tầng, mà nay lại còn ôm có hy vọng. Thiên Nguyên Học Phủ mấy cái ngoại viện đệ tử cũng rối rít giễu cợt nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra khinh miệt vẻ, không qua một cái ngoại viện đệ tử mà thôi, coi như ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, lại có thể thế nào, thực lực không đủ, coi như may mắn ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, chẳng lẽ là có thể xông đến đệ cửu tầng. Lý Phàm suy cười một tiếng, đi tới trước, liếc về Vương Đằng liếc mắt, giọng khinh bạc đạo, tiểu tử, ta trước đây đã nói qua, quá sớm ngưng tụ ra vô địch khí thế, cũng không phải chuyện tốt. Một khi ở cùng thời bên trong gặp đánh bại, hoặc là cùng cảnh giới xuống gặp đánh bại, vô địch khí thế, liền lập tức tan vỡ, tan rã, ngươi tu vi, cao nhất cũng sẽ không vượt qua ngưng chân cảnh lục trọng chứ, Triệu Việt, ta Thiên Nguyên Học Phủ ngoại viện đệ tử, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, xông đến Trấn Yêu Cung đệ bát tầng, Chu Thượng, ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, giống vậy xông đến đệ bát tầng, Tiễn Lương, ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng là xông đến đệ bát tầng, mà ta, ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, đã xông đến Trấn Yêu Cung đệ cửu tầng, mấy người chúng ta tuổi tác, cùng ngươi xê xích không nhiều, chắc có người tu vi cảnh giới, cùng ngươi đối ứng với nhau chứ, tuổi tác tương phản, giống nhau tu vi cảnh giới, thành tích lại nghiền ép ngươi, không biết có thể hay không phá hủy ngươi niềm tin vô địch, đánh tan ngươi may mắn ngưng tụ ra kia một tia vô địch khí thế. Lý Phàm khóe miệng vén lên, theo hắn tiếng nói rơi xuống, hiện trường lập tức liền an tĩnh xuống. Đối phương lại thật dự định mượn cơ hội phá hủy Vương Đằng ngưng tụ ra tới kia một luồng vô địch khí thế, cố ý nói ra những lời này, đã kích Vương Đằng, thanh cân nhắc bọn họ tự thân thành tích huy hoàng, đối với Vương Đằng tiến hành chèn ép. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ tất cả mọi người cũng mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm Vương Đằng, muốn nhìn một chút, cái này Tinh Võ Học Viện bên trong, lại trở ra viện đệ tử thân phận, ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế Vương Đằng, ở cùng thời chèn ép bên dưới, có hay không còn có thể bảo trì lại trong lòng niềm tin vô địch, giữ được đạo kia vô địch khí thế không tan vỡ. Nghe Lý Phàm lời nói, Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi, căng không hiểu như thế nào vô địch. Sau đó, Vương Đằng liền không để ý đối phương, hướng Tinh Võ Học Viện những thứ kia cũng không thông qua khảo hạch đám người đi tới, căn chưa đem Lý Phàm lời nói để ở trong lòng. Đừng nói hắn trước đây ở Trấn Yêu Cung bên trong, hắn một đường càng quét, xông đến Trấn Yêu Cung 40 tầng, coi như hắn thật liền Trấn Yêu Cung tiền 8 tầng đều không xông qua, thành tích không bằng đối phương liệt kê những người này, Vương Đằng lòng cũng tuyệt đối sẽ không dao động phân nữa, hắn đạo tâm kiên định, vượt quá tưởng tượng, đồng thời Vương Đằng cũng không muốn bại lộ chính mình yêu trong linh thạch ghi chép tầng 18 thành tích, bởi vì từ tình huống bây giờ đến xem, cái thành tích này, thực sự quá kinh người, không có bất kỳ tính thực chất chỗ tốt, đơn thuần là nổi tiếng, liền đem chính mình đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, bây giờ không có cần phải, cho nên, hắn cũng không cầm ra bản thân yêu linh thạch, mà là bay thẳng đến Tinh Võ Học Viện khảo hạch thất bại những người đó đi tới. Ừ, chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ liền 3 tầng trước cũng không có xông qua, không có khảo hạch thành công. Tinh Võ Học Viện mọi người thấy vậy nhất thời rối rít giật mình không thôi, Vương Đằng thực lực cũng không yếu a, thậm chí ngay cả 3 tầng trước cũng không có xông qua. Tinh Võ Học Viện trong mắt mọi người vẻ chờ mong nhất thời ảm đạm xuống, do hy vọng hóa thành thất vọng. Đường Thanh Sơn thấy vậy cũng không khỏi mắt sáng lên, Vương Đằng thậm chí ngay cả 3 tầng trước đều không xông qua sao? Bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng chốc lát, sau đó Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt kia một tia tha thiết vẻ, cũng tan biến không còn dấu tích. Hắn cho là, Vương Đằng trước đây khoảng thời gian này biểu hiện đều rất kinh người, liền nội viện thập đại cao thủ hạng thứ 9 Trình Sơn, cũng chết ở trong tay hắn. Cho dù hắn đem tới khó có đại thành tựu, nhưng ít ra hiện tại giai đoạn biểu hiện, vẫn là rất mắt sáng. Lấy vì lần này Trấn Yêu Cung khảo hạch, Vương Đằng cũng có thể có một mắt sáng biểu hiện. Không nghĩ tới Vương Đằng thậm chí ngay cả Trấn Yêu Cung 3 tầng trước cũng không có xông qua. Đường Thanh Sơn không khỏi tự giễu cười một tiếng, phế vật cuối cùng là phế vật, chính mình mới vừa lại sẽ đem hy vọng ký thác vào một cái vô mạch phế vật trên người, thật là buồn cười. Mà Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mọi người cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó kia Lý Phàm nhất thời suy cười ra tiếng, hướng về phía Vương Đằng bóng lưng đạo, không nghĩ tới ta lại còn coi trọng ngươi, ngươi ngay cả Trấn Yêu cung ba tầng trước đều chưa từng xông qua, lại còn dám giáo huấn ta, nói ta căn không hiểu như thế nào vô địch, buồn cười, ta xem ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ là ở cố làm lạnh nhạt thôi, biết được chúng ta thành tích khảo hạch, lại so sánh một chút ngươi ngay cả ba tầng trước cũng không có xông qua, trong lòng ngươi giờ phút này có hay không đã bắt đầu hoài nghi mình, niềm tin vô địch có hay không đã bắt đầu dao động, ta lại giúp ngươi một tay, thay ngươi đưa ngươi vậy cũng cười vô địch khí thế hoàn toàn tán loạn đi. Lý Phàm cười lạnh nói một chút, trong lúc nói chuyện, đột nhiên thân hình thoát một cái, hướng Vương Đằng gấp vút đi, cho thấy tốc độ kinh người, đưa tay nhưng hướng Vương Đằng trong tay yêu linh thạch bắt đi, cầm tới cho ta đi, để cho mọi người xem nhìn, ngươi ngưng tụ ra vô địch khí thế người, rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi. Lý Phàm chính là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa người này tư chất phi phàm, cho dù là tại Thiên Nguyên học phủ tên thiên tài này hoành hành địa phương, cũng là người xuất sắc, thủ đoạn tự nhiên bất phàm, mà Vương Đằng căn không ngờ rằng Lý Phàm lại đột nhiên xuất thủ để cướp đoạt trong tay hắn yêu linh thạch, hơn nữa đưa lưng về phía Lý Phàm, trong lúc vội vàng lại bị đoạt lấy trong tay yêu linh thạch, ha ha ha ha, sẽ để cho mọi người cùng nhau tới xem một chút, ngươi đến cùng xông đến Trấn Yêu cung tầng thứ mấy đi, chẳng lẽ chỉ chi xông qua tầng thứ nhất chứ? A ha ha ha. Lý Phàm nắm lên Vương Đằng yêu linh thạch, cũng không cúi đầu nhìn kỹ, trực tiếp thật cao dơ đến đỉnh đầu, hôm nay ta liền hoàn toàn đánh sụp ngươi kia vô địch khí thế, hắn mặt đầy vẻ đắc ý, nhưng mà theo hắn đem Vương Đằng yêu linh thạch dơ cao đỉnh đầu, nguyên còn có vẻ hơi ồn ào bốn phía, đột nhiên toàn bộ đều an tĩnh lại, thậm chí là yên tĩnh, yên lặng như tờ. Thiên Nguyên học phủ, cùng với Thanh Long học phủ mọi người vị trí phương, kia nguyên tiếng nghị luận, tiếng chế nhạo, tiếng giễu cợt, vào giờ khắc này, tất cả đều kẹt ở cổ họng chính giữa, tất cả mọi người, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn kia bị Lý Phàm dơ cao lên đỉnh đầu yêu linh thạch, trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy vẻ không thể tin, liền ngay cả Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ viện trưởng, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người, nụ cười trên mặt, cũng đều không khỏi đông đặc, trong ánh mắt, giống vậy tràn đầy khiếp sợ, sau đó, hai người nụ cười trên mặt, từng điểm tiêu tan, hơn nữa trở nên vô cùng khó coi, nhất là Lý Thanh Nhạc, giờ phút này còn không có chút nào tự biết dơ cao Vương Đằng yêu linh thạch, trên mặt còn mang theo mặt đầy đắc ý cùng vẻ đùa cợt Lý Phàm, không khỏi khóe mắt co quắp, trong lòng thậm chí hận không được đưa hắn một cái tát chụp tới kẻ đất trong đi, xấu hổ mất mặt. Chương 184, kinh người thành tích. Tinh võ học viện mọi người cũng tất cả đều ngây người, nhìn chằm chằm Lý Phàm dơ cao lên đỉnh đầu Vương Đằng yêu linh thạch, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không thể tin, nhưng rất nhanh, kia mãnh liệt không thể tin, liền hóa thành vô biên kích động cùng phấn chấn, hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên. Kia yêu trong linh thạch, biểu hiện thành tích, rõ ràng là đệ thập bát tầng, Vương Đằng, lại xông đến Trấn Yêu cung đệ thập bát tầng, Đường Thanh Sơn cả người rung một cái, đối phương mới còn tự giễu cười một tiếng, cảm giác mình lại đem hy vọng ký thác vào Vương Đằng trên người, thật là tức cười, nhưng bây giờ, Vương Đằng triển hiện ra thành tích, nhưng là nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, toàn bộ thiên tài, thật sự xông ra Trấn Yêu cung thành tích, ở Vương Đằng trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Bốn phía, trừ cười ha ha Lý Phàm, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Cái thành tích này, thái quá kinh nhân, quá mức sáng chói, quá mức chói mắt, ừ, Lý Phàm rốt cuộc dừng lại cười to, bởi vì cảm thấy được không khí hiện trường quái dị, bốn phía mọi người, lại an tĩnh dị thường. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, lại không có nhân cơ hội đã kích, giễu cợt cùng nhục nhã Tinh Võ học viện. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, mặt đầy không tưởng tượng nổi theo dõi hắn trong tay giơ cao yêu linh thạch, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an lên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì sao? Tại sao những người này, toàn bộ đều như vậy mặt đầy khiếp sợ theo dõi hắn giơ trong tay yêu linh thạch? Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, vì sao không có tăng thêm giễu cợt cùng nhục nhã? Đệ thập bát tầng, Vương Đằng lại xông đến Trấn Yêu cung đệ thập bát tầng, ha ha ha ha, ai nói ta Tinh Võ học viện không người? Ngay tại Lý Phàm cảm thấy kinh nghi thời điểm, Tinh Võ học viện trong đám người rốt cuộc sôi sùng sục lên, thét một tiếng kinh hãi, kéo theo toàn trường, đem tất cả mọi người tại chỗ thức tỉnh. Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng bị áp bách, Dục Nhã Hồi Lâu Tinh Võ Học Viện chúng đệ tử, giờ phút này tất cả đều giống như đánh máu gà một dạng hưng phấn vô cùng, lồng ngực quất khí, trong nháy mắt phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này, Vương Đằng ở trong mắt bọn hắn, ánh sáng vạn trượng, Tinh Võ Học Viện những thứ này ngoại viện đệ tử, cơ hồ tất cả đều hô to Vương Đằng tên. Cái gì? Đệ thập bát tầng. Nghe được Tinh Võ Học Viện tiếng hô to, Lý Phàm trong mắt lập tức lộ ra một bộ vẻ khó tin, cảm thấy trước mắt những thứ này Tinh Võ Học Viện đệ tử đơn giản là điên, làm sao có thể có người có thể xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, coi như là hắn, cũng chỉ là xông đến đệ cửu tầng mà thôi. Nhưng sau lưng, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ phương hướng, tất cả mọi người yên lặng, nhưng là để cho trong lòng của hắn máy động, liền tranh thủ giơ lên đỉnh đầu yêu linh thạch để xuống, nhìn về phía trong đó, trong nháy mắt, yêu trong linh thạch, hiện lên văn tự, đập vào mi mắt, đệ thập bát tầng, ba tháp, nhìn thấy yêu trong linh thạch ghi chép thành tích trong nháy mắt, Lý Phàm nhất thời như bị lôi cấp bách một dạng cả người run một cái, con ngươi chợt co rụt lại, trong tay yêu linh thạch, không biết rơi trên mặt đất, cút một khoảng cách, khi chính giữa ghi chép thành tích, rất là chói mắt, không thể nào, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể xông đến đệ thập bát tầng, Lý Phàm không dám tin, hắn cho là, Vương Đằng Phương mới không dám xuất ra yêu linh thạch, là bởi vì thành tích quá kém, liền ba tầng trước, cũng không có xông qua, nhưng trên thực tế, Vương Đằng lại xông đến đệ thập bát tầng, nghiền ép tất cả mọi người bọn họ, Đường Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, không nghĩ tới chính mình luôn luôn không định gặp vô mạch phế vật, lại cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ, ha ha ha ha, Lý Huynh, Cổ Huynh, các ngươi mới vừa nói ta Tinh Võ Học Viện, không có một đem ra được đệ tử. Vương Đằng, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi mà thôi, xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, các ngươi Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, thiên tài phồn đa, quần anh tập trung, không biết các ngươi những đệ tử này bên trong, có ai xông đến tầng 18, nén rung động trong lòng xuống, Đường Thanh Sơn hướng về phía Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cười ha ha một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc, mới vừa, Tinh Võ Học Viện bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ liên thủ chèn ép, nhục nhã. Để cho trong lòng của hắn đã sớm xúc tích vô tận uất khí, nhưng cố không tìm được phát tiết cơ hội, mà giờ khắc này, Vương Đằng triển hiện ra kinh người thành tích, rốt cuộc để cho hắn hãnh diện, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, Nguyên Âm trầm sắc mặt, cũng tất cả đều nhộn nhạo lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, so với dĩ vãng rõ ràng ôn hòa rất nhiều, trong lòng ngực uất khí tất cả đều quét một cái sạch, ta Tinh Võ Học Viện mặc dù bây giờ huy hoàng không còn năm xưa, nhưng cũng có người xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, Thiên Nguyên Học Phủ coi như bây giờ Thiên Nguyên Cổ Quốc Chí Cao Học Phủ, ánh sáng vạn trượng, được xưng cử quốc thiên tài, tất cả thuộc về ở đây, ta nghĩ đến đám các ngươi Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, có thể có liền chói mắt biểu hiện, không nghĩ tới cũng bất quá nhiều nhất xông đến đệ cửu tầng, không khỏi quá khiến người ta thất vọng một ít, Thiên Nguyên Học Phủ chẳng lẽ là không người sao? Ha ha ha ha, Đường Thanh Sơn nắm lấy cơ hội, đem trước đây gặp chế giễu hết thảy trả về, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, một khắc trước, bọn họ còn từng như vậy nhục nhã Tinh Võ Học Viện, không nghĩ tới sau một khắc, dĩ nhiên cũng làm tình thế nghịch chuyển, hừ, nhưng mà một trận khảo hạch mà thôi, có thể nói rõ cái gì, hắn có thể xông đến đệ thập bát tầng, nói không chừng nhưng mà nhất thời vận khí mà thôi, vũ giả tu hành, trọng yếu nhất hay là thực lực, chỉ có thực lực, mới có thể chân thực, mới có thể nói rõ hết thảy. Chúng ta lần này tới, cùng các ngươi Tinh Võ Học Viện đồng thời, tổ chức trao đổi đại hội, chính là muốn xúc tiến bọn họ võ đạo trao đổi. Các ngươi đã Tinh Võ Học Viện đệ tử, như vậy xuất chúng, cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền để cho bọn họ tỉ thí lộn một cái như thế nào. Lý Thanh Nhạc lạnh rên một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, Lý Huynh nói không tệ, vũ giả tu hành, trọng yếu nhất hay là thực lực, lần này chúng ta mang các tầng cấp đệ tử tới. Đều muốn cùng Tinh Võ Học Viện Thiên Kiêu trao đổi một chút võ đạo, không biết Tinh Võ Học Viện đệ tử, có dám tiếp hay không, Cổ Dương cũng nên cùng đạo, không sai, một trận khảo hạch mà thôi, thành tích khá hơn nữa lại có thể nói rõ cái gì. Hơn nữa Trấn Yêu Cung là các ngươi Tinh Võ Học Viện nắm giữ bí cảnh, ai biết các ngươi có hay không ăn gian, không ít Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử cũng đều kịp phản ứng, tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Tinh Võ Học Viện mọi người, vô sĩ. Một trận khảo hạch mà thôi. Thành tích khá hơn nữa cũng không thể nói rõ cái gì. Vậy các ngươi trước vì sao nhưng ở trước mặt chúng ta khoe khoang các ngươi xông cửa thành tích, không ít Tinh Võ Học Viện đệ tử rối rít không cam lòng nói. Vương Đằng thành tích chưa từng xuất ra lúc, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thuận tiện lấy bọn họ xông cửa thành tích đối với bọn họ tiến hành chèn ép nhục nhã. Bây giờ Vương Đằng thành tích thái quá kinh kiều diễm ước ác, nghiền ép tất cả mọi người bọn họ, đối phương nhưng lại nói xông cửa thành tích khá hơn nữa cũng căng nói rõ không cái gì. Chương 185, võ đạo trao đổi. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, vũ giả tu hành, liền nói cầu thực lực, chỉ có thực lực, còn lại hết thảy đều là hư vọng. Các ngươi tin võ học viện đệ tử, dám không dám cùng chúng ta luận bàn tỷ đấu một phen, ha ha, ta xem bọn hắn khẳng định không dám, tin võ học viện đã sớm sa sút, thu nhận một ít phế vật thật giả lẫn lộn, làm sao có thể dám giao thủ với chúng ta, ha ha ha ha. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử rối rít cười nhạo nói, nói không tệ. Lý Phàm hít sâu một cái, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, bất quá xem ra, ngươi có thể đủ ngưng tụ ra một tia vô địch khí thế, thật có chút chỗ hơn người, nhưng... Vũ giả, lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới là chí cao vô thượng, ngươi, có dám hay không đánh với ta một trận? Lý Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lạnh lùng, giọng lạnh như băng nói, mới vừa, hắn từng tuyên bố, phải lấy xông cửa thành tích, phá vỡ Vương Đằng niềm tin vô địch, phá toái Vương Đằng vô địch khí thế, còn từ Vương Đằng trong tay, cướp đi yêu linh thạch, giơ cao đỉnh đầu, muốn nhục nhã Vương Đằng, nhưng lại không nghĩ rằng, Vương Đằng xông cửa thành tích, nhưng là như thế kinh diễm, nghiền ép bọn họ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ tất cả mọi người thành tích, hắn, giống như một cái khiêu lương tiểu sửu một dạng tự mình biểu diễn, mất hết mặt mũi. Giờ phút này, biện pháp duy nhất, chính là lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép Vương Đằng, cứu danh dự, vô sĩ. Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, ngươi đường đường ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, lại hướng Vương Đằng phát động khiêu chiến, không cảm thấy quá vô sĩ sao? Nghe được Lý Phàm lời nói, bốn phía tinh võ học viện mọi người lập tức mở miệng nói, ha ha, các ngươi nói cũng có đạo lý, tốt như vậy, ta tu vi, cũng là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ. Thực lực kém xa Lý Phàm sư huynh, các ngươi đã nói Lý Phàm sư huynh ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, khiêu chiến Vương Đằng không hợp lý, chính là lấy cảnh giới lẫn nhau ép, vậy không bằng sẽ để cho ta thay Lý Phàm sư huynh đánh một trận tốt. Thiên Nguyên học phủ vài tên ngoại viện trong hàng đệ tử, một người thiếu niên đi ra. Chính là trước đây Lý Phàm nhắc tới Triệu Việt, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, xông đến Trấn Yêu Cung đệ bát tầng, hắn thần thái ung dung như thường. Từ Thiên Nguyên học phủ trong đám người đi ra, đi tới Lý Phàm bên người, Lý Sư Huynh, một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ phế vật mà thôi, nơi nào phải dùng tới ngươi xuất thủ, liền để cho ta tới mang ngươi đánh một trận tốt. Lý Phàm ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Vương Đằng đạo, mặc dù ta rất muốn tự mình xuất thủ, lấy thực lực tuyệt đối đưa ngươi nghiền ép, bất quá, ngươi tu vi, xác thực quá thấp một ít, coi như ta chiến thắng ngươi, cũng khó mà phục chúng. Ngược lại quên người miệng lưỡi, sẽ để cho cùng ngươi giống nhau cảnh giới triệu sư để đánh với ngươi một trận, cũng tốt hoàn toàn phá vỡ ngươi kia cái gọi là vô địch ý nghĩ. Vừa nói, Lý Phàm liền lui về, như thế nào đây? Ta với ngươi giống nhau cảnh giới, ngươi nếu ngưng tụ ra vô địch khí thế, vừa làm có vô địch ý nghĩ cùng tự tin, có thể dám đánh với ta một trận. Triệu Việt vẻ mặt khinh bạc, nhìn Vương Đằng, mặt coi thường nói, tinh võ học viện chúng đệ tử đều an tĩnh lại. Đối phương tống ra cùng Vương Đằng giống nhau cảnh giới Triệu Việt xuất thủ, bọn họ xác thực không tốt lại nói cái gì. Triệu Việt mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, nhưng là cực phẩm thiên phú, hơn nữa ngộ tính kinh người, tu luyện một môn cao phẩm thượng đẳng vũ kỹ, nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, coi như là tầm thường ngưng chân cảnh lục trọng cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Tinh võ học viện đệ tử, cũng là một đám thi rất phế vật, cùng cảnh giới xuống. Căn không thể nào là ta Thiên Nguyên học phủ đệ tử đối thủ, ta xem hắn căn không dám ứng chiến, hắn có thể xông đến Trấn Yêu Cung đệ thập bát tầng, hơn phân nửa nhưng mà vận khí a, không ít Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử cười khẩy nói, Đường Thanh Sơn cũng không cự tuyệt Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương nói lên giữa đệ tử võ đạo trao đổi, giờ phút này, nhìn Triệu Việt lại đi khiêu khích Vương Đằng, Đường Thanh Sơn không khỏi cùng Lưu trưởng lão, cùng với Diệp Lâm nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, bọn họ nhưng là biết, Vương Đằng thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a, liền nội viện thập đại cao thủ xếp hạng thứ nhất Trình Sơn, đều bị Vương Đằng nhất kiếm trong nháy mắt giết, thức tỉnh bất diệt chiến thể Tô Minh, cũng lại nhiều lần thua ở Vương Đằng trong tay, thực lực, có thể nói biến thái, Cho dù Đường Thanh Sơn cũng không định gặp Vương Đằng, nhưng không thừa nhận cũng không được, liền trước mắt mà nói, cùng trong cảnh giới, rất khó tìm ra có người là đối thủ của hắn, cho nên, hắn thấy, Triệu Việt khiêu chiến Vương Đằng, căn chính là tự rước lấy, đã như vậy, hắn tại sao còn muốn ngăn cản, ta ngưng tụ ra vô địch khí thế, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi, cứ như vậy muốn đánh tan ta vô địch khí thế sao, một mực an tĩnh Vương Đằng, giờ phút này rốt cuộc không có ở đây giữ yên lặng, hắn mí mắt khẽ nâng, giọng sâu kín đạo, hắn không muốn hiển lộ ra tài năng, nhưng đối phương, lại ba pha ép, nếu phong mang vừa lộ, kia liền dứt khoát nở rộ được càng hoàn toàn được, tiếng nói rơi xuống thời điểm, một cổ cường đại khí thế, trong nháy mắt từ Vương Đằng trên người toát ra. Khí thế bùng nổ trong nháy mắt, kia Triệu Việt một không lưu ý, trực tiếp bị Vương Đằng cổ khí thế này ép liên tục quay ngược lại, còn chưa xuất thủ, quan thị khí thế, cũng đã để cho hắn lui về phía sau, bốn phía tất cả mọi người, nhất thời trong lòng cả kinh, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ, thật là mạnh khí thế, không ít người trong lòng rét một cái, trước đây, Vương Đằng trên người mặc dù cũng toát ra một tia vô địch khí thế, thế nhưng một tia khí thế nội liễm, cho nên cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng giờ phút này, Vương Đằng trên người khí thế đột nhiên nở rộ, nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt, còn chưa xuất thủ, chỉ nhưng mà cổ khí thế này, liền đem tự xưng là thiên tài Triệu Việt, ép lui về phía sau, Triệu Việt lão đảo mấy bước, Phương mới đứng vững thân hình, cảm nhận được bốn phía ánh mắt, nhất thời sắc mặt đỏ lên, tức giận không dứt, chính mình mới vừa xem thường đối phương, giờ phút này, lại bị trên người đối phương một cổ khí thế ép lui, hơn nữa còn là ở nơi này dưới con mắt mọi người, ngươi lại dám thừa dịp ta chưa chuẩn bị, hắn áo não không thôi, hướng về phía Vương Đằng nổi giận một tiếng, nhưng mà lời còn chưa dứt, Vương Đằng bước ra một bước, ầm, vô hình khí thế mãnh liệt, phối hợp tu vi khí tức đồng thời, một đợt mạnh hơn một đợt, kia Triệu Việt nổi giận hơi ngừng, theo Vương Đằng bước ra một bước, lại lần nữa bị cổ khí thế này ép quay ngược lại, ngươi, Triệu Việt kinh hãi không thôi, trong lòng tức giận hóa thành khiếp sợ, nếu như trước đây, chính mình sẽ bị Vương Đằng khí thế bức lui, có thể nói là chính mình nhất thời không cẩn thận, như vậy hiện tại, chính mình lần nữa bị Vương Đằng khí thế bức lui, lại nên làm như thế nào, lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở Vương Đằng bước này hạ xuống trong nháy mắt, kia giống như nộ hải sóng cùng một loại khí thế cường đại, trong nháy mắt đánh vào ở trên người hắn, áp bách ở trên người hắn, lúc này mới ép hắn không thể không lui, trong miệng lời nói, lần nữa hơi ngừng, Vương Đằng tiếp tục bước ra một bước, phốc thông, khí thế cường đại áp bách ở Triệu Việt trên người, đưa hắn còn chưa ổn định lão đảo thân hình, ép tới đặt mông ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, ở Vương Đằng mãnh liệt này khí thế áp bách dưới, ngay cả hô hấp đều đang trở nên chật vật, há mồm, cũng đã không phát ra thanh âm nào, tứ phương, tất cả tỉnh, chương 186, tùy tiện. Bốn phía tất cả mọi người đều ngây người, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Triệu Việt, chính là thiên nguyên học phủ trong thiên tài, người mang cực phẩm tư chất, có vượt cấp thực lực chiến đấu, mới vừa còn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai bị nổi, một bộ không đem Vương Đằng coi ra gì dáng vẻ, nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh bước ra hai bước, trên người thật sự tản mát ra khí thế cường đại, liền trực tiếp đem Triệu Việt, ép tới ngồi liệt trên đất, tốt khí thế kinh người, làm sao có thể, khí thế của hắn lại mạnh mẽ như vậy, bốn phía tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy rung động, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, tới đây đánh một trận, Vương Đằng ánh mắt, căn không có rơi vào Triệu Việt trên người, ánh mắt, trực tiếp từ trên người hắn nhảy qua, rơi vào kia thối lui đến phía sau Lý Phàm trên người, trần trụi miệt thị, thậm chí là không nhìn, nhất thời để cho Triệu Việt sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng là tức giận không dứt, chính mình, lại ở dưới con mắt mọi người, bị đối phương khí thế ép lui, thậm chí ngã ngồi trên đất, thực sự quá mất mặt, có thể nói là vô cùng nhục nhã, mặt mũi mất hết, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, cũng không khỏi sinh ra mấy phần oán hận, người này, lại dám để cho hắn như thế mất thể diện, quả thực đáng ghét, ừ, cảm giác Triệu Việt kia tràn đầy oán hận ánh mắt, Vương Đằng nhất thời mắt sáng lên, còn chưa cút, muốn cùng ta giao thủ sao, tiếng nói rơi xuống đồng thời, lại một cổ khí thế mãnh liệt đi qua, đem kia ngồi sập xuống đất Triệu Việt ép tới về phía sau ngã nhào một cái, hắn nguyên cũng không có đi để ý cái này Triệu Việt, nhưng đối phương, lại không biết phải trái, lại còn dám đối với hắn sinh lòng oán hận, lấy như vậy oán hận ánh mắt theo dõi hắn, ngươi, Triệu Việt nhất thời tức giận không thôi, đối phương đây rõ ràng là ở trần trụi nhục nhã hắn. Còn chưa cút, Vương Đằng mâu quang rung lên, tay phải khẽ đẩy kinh phong kiếm chui kiếm, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm lộ ra hàn quang, chiếu vào Vương Đằng lạnh giá con ngươi thượng, một cổ cường đại kiếm khí lập tức mãnh liệt mà ra, kèm theo Vương Đằng trên người kia cổ khí thế cường đại áp bách qua. Triệu Việt nhất thời sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều cảm thấy vô cùng chật vật, há mồm ngay cả lời ngữ đều không cách nào nói ra, thật là mạnh. Vương Đằng phía sau, Tinh Võ Học Viện các học viên tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó toàn bộ đều cảm thấy hưng phấn cùng vô cùng kích động. Ha ha ha ha, Thiên Nguyên Học Phủ thiên tài, chính là cái này dáng vẻ sao? Nói chúng ta Tinh Võ Học Viện đệ tử đều là phế vật, kết quả tự các ngươi nhưng ngay cả Vương Đằng một luồng khí thế cũng không chống đỡ được, thật không biết các ngươi nơi nào đến cảm giác ưu việt, nơi nào đến tự tin nói chúng ta Tinh Võ Học Viện đệ tử đều là phế vật. Ngay sau đó, Tinh Võ Học Viện học viên không chút lưu tình cười nhạo, trước đây bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử áp bách nhục nhã Hứa Cửu, bây giờ rốt cuộc có thể một thoải mái bên trong quốc khí, mà Thiên Nguyên Học Phủ mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đủ, Lý Phàm hét lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước, dự định tự mình xuất thủ, không đi quản nữa cái gì cùng cảnh giới bất đồng cảnh giới. Lý Phàm sư huynh bình tĩnh chớ nóng, ngươi là ta Thiên Nguyên Học Phủ ngoại viện trong hàng đệ tử áp trục người, cũng không thể khinh địch như vậy xuất thủ, hay là để cho ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn đi. Nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ Chu Thượng nhanh hơn Lý Phàm một bước đi lên phía trước. Tiểu tử này khí thế rất mạnh, ngươi có nắm chắc sao? Lý Phàm thấp giọng nói, yên tâm, ta có chừng mực, quả quyết không yếu ta Thiên Nguyên Học Phủ danh tiếng. Chu Thượng lời thề son sắt đạo, sau đó đi lên phía trước, lạnh lùng liếc một cái Triệu Việt. Chu Lương hừ lạnh nói, còn không lui về đi, xấu hổ mất mặt đồ vật, ta Thiên Nguyên Học Phủ mặt đều bị ngươi ném sạch. Triệu Việt nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng lại không nói phản bác, cúi đầu ảo não trở lại Thiên Nguyên Học Phủ mọi người vị trí phương. Ta tới đánh với ngươi một trận. Chu Thượng vẻ mặt kiêu căng, đi tới trước, cũng không rất được đến Vương Đằng trên người đạo kia khí thế ảnh hưởng. Hắn trên dưới quan sát Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi khí thế, xác thực rất mạnh, bất quá tu vi là quá thấp, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi mà thôi. Chỉ cần ta tiếp nhận được ngươi khí thế, ngươi, liền không thể nào là đối thủ của ta, ngươi, tự nhận thua đi. Chu Thượng giọng bình thản, tư thái cao ngạo, cũng không thế nào đem Vương Đằng coi là chuyện đáng kể. Mặc dù, mới vừa Vương Đằng chỉ dựa vào khí thế, liền đem Triệu Việt ép tới chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi. Hắn thấy, Vương Đằng cũng chỉ hay là tức thế cường mút một chút mà thôi, chỉ cần chỉ vào khí thế của hắn áp bách, muốn bại hắn, dễ như trở bàn tay, muốn ta nhận thua, ngươi là cái thái gì? Cút, Vương Đằng mí mắt vừa nhấc, cả người kiếm khí cùng vô địch khí thế đồng thời mãnh liệt, giống như kinh đào phách ngạn vỗ về phía Chu Thượng. Chu Thượng nhất thời hơi biến sắc mặt, cổ khí thế này, so với hắn tưởng tượng bên trong, lại còn phải mạnh hơn một chút, ép tới hắn thân hình thoát một cái, suýt nữa quay ngược lại, nhưng, đúng là vẫn còn tiếp nhận được, khóe miệng của hắn hiện lên một tia châm biếm, còn muốn bằng khí thế ép lui ta, nằm mơ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền thấy hoa mắt, ngay sau đó một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhưng là nhất thời xông lên đầu, một cổ cường đại lực lượng, nhưng đánh vào hắn trên lồng ngực, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Chu Thượng thân thể liền giống như đạn đại bác một loại bay rớt ra ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi vào đất, còn vừa vặn rơi đập ở lui về Triệu Việt dưới chân, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Nhìn bị Vương Đằng một chưởng đánh đảo bay trở về, rơi tại chính mình dưới chân Chu Thượng, Triệu Việt ánh mắt đột nhiên chợt lóe, trong lòng lại không khỏi cười thầm liên tục, đối phương mới vừa lại nói hắn xấu hổ mất mặt, kết quả bây giờ mình nhưng là bị Vương Đằng một chưởng đánh bại, phế vật. Vương Đằng lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, ánh mắt từ trên người hắn dời đi, lần nữa rơi vào Lý Phàm trên người, ngươi không phải là muốn cùng ta giao thủ sao? Ta cho ngươi cơ hội này, đi ra đánh một trận, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu, liền coi như ta thua. Vương Đằng bình tĩnh ánh mắt rơi vào Lý Phàm trên người, bình tĩnh trong giọng nói, lại lộ ra vô cùng mãnh liệt tự tin, trên người vẻ này vô địch khí thế, phản phất trở nên càng ngưng luyện mấy phần. Nhưng hắn bình thản lời nói, rơi vào bên ngoài trong tai người, nhưng là cuồng vọng vô cùng, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, khiêu chiến một cái ngưng chân cảnh lục trọng thiên mới, lại tuyên bố đối phương, chỉ cần có thể tiếp hắn một chiêu, liền coi như hắn thua, là bực nào cuồng vọng. Chính là biết Vương Đằng lai lịch Diệp Lâm, Đường Thanh Sơn cùng với Lưu trưởng lão đám người, giờ phút này cũng không khỏi khẽ cau mày. Vương Đằng, không khỏi quá ký thác lớn một chút. Cái này Lý Phàm, coi như Thiên Nguyên học phủ lần này mang tới 10 tên ngoại viện trong hàng đệ tử áp trục người, thực lực dĩ nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù Vương Đằng có thể chiến thắng đối phương, nhưng nói đối phương chỉ cần có thể tiếp hắn một chiêu, coi như hắn thua, cái này quả thực có chút quá mức cuồng vọng một ít. Mà Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mọi người, nhất là Thiên Nguyên học phủ mọi người, nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời toàn bộ cũng lộ ra một bộ vẻ khó tin, có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Vương Đằng lại nói Lý Phàm chỉ cần có thể tiếp hắn một chiêu, liền coi như hắn thua. Chương 187, Nhất Kiếm. Hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại nói, nếu Lý Phàm sư huynh có thể tiếp hắn một chiêu, liền coi như hắn thua. Lý Phàm sư huynh chính là ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa có vượt cấp năng lực chiến đấu, hắn bất quá mới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại dám ở Lý Phàm sư huynh trước mặt thả ra như vậy cùng ngôn vọng ngữ, thật là không biết mùi vị. Những lời này đổi thành Lý Phàm sư huynh mà nói còn tạm được. Thiên Nguyên học phủ kia mấy tên khác ngoại viện đệ tử nhất thời rối rít nghị luận, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lý Phàm cũng bị Vương Đằng những lời này khiếp sợ đến, ngay sau đó kịp phản ứng, không khỏi suy cười ra tiếng. Đối phương lại nói hắn chỉ cần có thể tiếp một trong số đó chiêu, liền coi như hắn thắng. Ta không nghe lầm chứ? Chỉ bằng ngươi chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại cũng dám ở trước mặt ta nói ra như vậy cùng ngôn vọng ngữ, không biết tự lượng sức mình. Hừ, ta minh bạch, ngươi cũng biết mình không phải là đối thủ của ta, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nói cái gì chỉ cần ta tiếp ngươi một chiêu, liền coi như ta thắng, ngươi liền nhận thua. Như vậy thứ nhất, ngươi coi như đến lúc đó nhận thua, nhưng cũng có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn giữ được mặt mũi, tuy bại nhưng vinh. Ha ha, thật đúng là giỏi tính toán, bất quá, ngươi cho rằng là ta sẽ khinh địch như vậy cho ngươi toàn thân trở ra sao? Trận chiến này, ta sẽ hoàn toàn đánh bại ngươi, đưa ngươi kia cái gọi là vô địch khí thế đánh tan hoàn toàn. Lý Phàm tự cho là nhìn thấu Vương Đằng ý đồ, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Nghe được hắn lời nói, bốn phía những người khác cũng đều rối rít giật mình. Đối với Lý Phàm lời nói thâm dĩ vi nhiên, thì ra là như vậy, người này thật đúng là thật sâu tính toán. Hắn biết rõ mình không phải là Lý Phàm sư huynh đối thủ, cho nên cố ý như vậy khiêu khích, đổi bị động làm chủ động. Đến lúc đó một khi Lý Phàm sư huynh tiếp hắn một chiêu, hắn liền lập tức nhận thua, như thế là được toàn thân trở ra. Không ít người nghị luận ầm ĩ, ta sẽ không tiếp nhận ngươi điều kiện, bởi vì ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, đi tới trước, trong tay giống vậy xách một cây trường kiếm. Ta tu vi cao hơn ngươi là lý do công bình, ta trước nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu tất bại ngươi, ra tay đi. Hắn thần tình lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh vẻ. Mặc dù Vương Đằng mới vừa đã liên bại Triệu Việt cùng Chu Thượng hai người, nhưng hắn vẫn không có đem Vương Đằng coi vào đâu, bởi vì coi như là Triệu Việt cùng Chu Thượng hai người cũng không vào hắn mắt, cho nên cho dù Vương Đằng liên bại Triệu Việt cùng Chu Thượng hai người cũng nói không cái gì, không đủ để cho hắn coi trọng. Ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, cho dù Vương Đằng ngưng tụ ra vô địch khí thế, có thể vượt xa bình thường phát huy thực lực của chính mình, cũng quả quyết không thể nào vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ đánh bại hắn. Hử, phía sau Lý Phong nhìn thấy đệ đệ mình cùng người đối chiến lại còn như thế đại ý, nói ra cái gì lý do công bình, trước để cho đối phương ba chiêu ngu si lời bàn, nhất thời không khỏi khẽ cau mày. Bất quá ngay sau đó ánh mắt liếc một cái Vương Đằng, nghĩ đến Vương Đằng chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, hơn nữa chính hắn một đệ đệ thực lực xác thực không phải chuyện đùa, Vương Đằng căn không thể nào uy hiếp được hắn phân nữa, liền cũng không nhiều lời. Thật không biết ngươi như vậy tư thái làm cho ai nhìn. Vương Đằng lắc đầu một cái, sau đó mâu quang đột nhiên rét một cái, trong tay trái bị ngón cái đẩy ra nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm Kinh Phong kiếm, phát ra ông minh rung rung, từng cổ một kiếm khí từ trong khơi thông ra. Vương Đằng quanh thân vén lên từng cổ một vô hình kiếm khí ba động, giống như từng đạo gió mạnh vờn quanh ở quanh người hắn, lay động hắn sợi tóc. Xoẹt, tay trái chậm rãi dựng đang bệnh Kinh Phong kiếm trên chuôi kiếm. Trong nháy mắt, Vương Đằng trên người kiếm khí ba động, đột nhiên cuồng bạo, lấy hắn làm trung tâm, lại hiện ra một cái kiếm khí vòng xoáy. Sau một khắc, một đạo hừng hực bạch quang đột nhiên sáng lên, giống như sét đánh ngang tai một dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩn thận, phía sau, Lý Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn lên tiếng, nhắc nhở Lý Phàm. Kiếm quang nở rộ trong nháy mắt, Lý Phàm trong lòng liền lập tức hiện lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức căng không kịp làm ra cái gì suy nghĩ. Lý Phàm phản xạ có điều kiện, lập tức đem kiếm trong tay hoành ở trước ngực, thậm chí liền kiếm cũng không kịp rút ra, cưỡng một tiếng, một đạo bạch quang trong nháy mắt bổ vào trước ngực hắn. Trên trường kiếm tung tóe ra một chuỗi sáng lạn đốm lửa, cường đại lực đạo tại chỗ đưa hắn chấn bay rớt ra ngoài, đồng thời còn có một đạo đạo lăng lệ kiếm khí bung ra, đem trước người hắn áo khoác xoắn thành toái phiến, trảm kích ở hắn trên thân thể, lồng ngực lập tức trở nên máu thịt be bét, đạp đạp đạp bay ngược 10 mét ra. Lý Phàm hai chân rơi xuống đất, thân thể lại hướng về sau lão đảo liền lùi lại 7-8 bước, phương mới hoàn toàn ổn định thân hình. Trong cơ thể, khí huyết kịch liệt lăn lộn, lúc này rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi, nhưng từ trong miệng phúng ra ngoài, tiếp lấy tay xử kiếm, nửa quỳ xuống. Hiện trường, đều kinh hãi, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Nhất kiếm, trong nháy mắt, Thiên Nguyên học phủ kia không ai bị nổi thiên tài, lại bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay, tại chỗ bị thương nặng. Nếu không phải phản ứng nhanh chóng, kịp thời đem kiếm hoành trần trước ngực, ngăn trở Vương Đằng đạo kia hừng hực kiếm quang, chỉ sợ giờ phút này đã bị mất mạng. Bằng vào ta ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, xuất kiếm trảm kích một cái ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ phế vật, lại bị tiếp kiếm quang, xem ra ta kiếm thuật còn có đợi đề cao, ta kiếm còn chưa đủ nhanh. Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm đã sớm chẳng biết lúc nào đã lần nữa trở về trong vỏ kiếm, nhìn phía xa trong miệng điệp huyết nửa quỳ xuống Lý Phàm, Vương Đằng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, đối với chính mình một kiếm này rất không hài lòng, bởi vì đối phương mới vừa lại kịp thời giơ kiếm ngăn trở hắn một kiếm này. Nhìn lại Lý Phàm liếc mắt, Vương Đằng xoay người hướng Tinh Võ Học Viện mọi người phương hướng đi tới. Ngươi thắng, bình thản lời nói từ trong miệng hắn vang lên. Đối phương mặc dù bị hắn nhất kiếm đánh bay, tao bị thương nặng, nhưng đối phương nhưng là xác thực tiếp hắn một kiếm này, ngăn trở hắn một kiếm này. Mà bốn phía mọi người nghe được hắn lời nói, toàn bộ đều không khỏi há to mồm, trong đầu không ngừng quanh quẩn Vương Đằng trước đây nói ra câu kia bị bọn họ khinh bỉ là cuồng ngôn vọng ngữ lời nói. Nếu Lý Phàm có thể tiếp hắn một chiêu, liền coi như hắn thắng. Lúc đó tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng Vương Đằng là biết rõ chính mình không thể nào là Lý Phàm đối thủ, cho nên cố ý nói ra lời nói như thế, để cho mình có thể ở đóng tay khẽ vẫy sau liền toàn thân trở ra, là Vương Đằng lưu lại cho mình một cái đường lui. Nhưng giờ phút này mọi người mới hiểu được sự thật cũng không phải là như thế. Vương Đằng thật có nói lời như vậy thực lực, hiện trường đã lâu không nói, thật sự có người trong lòng cũng vén lên kinh đào sóng biển, khiếp sợ tột đỉnh, phản phất hóa thành từng cái pho tượng, đã lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Chương 188, không keo kiệt dạy bảo. Tốt thật là nhanh kiếm, hồi lâu, mọi người phương mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn một chút bị đánh bay đến 10 mét ra ngoài Lý Phàm, vừa nhìn về phía đã xoay người đi Vương Đằng, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mấy cái ngoại viện đệ tử, nhất là Triệu Việt cùng Chu Thượng hai người, càng là không khỏi con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mới vừa Vương Đằng một kiếm này, quả thực quá nhanh, cũng cho uy lực to lớn, liên Lý Phàm đều đang suýt nữa bị tại chỗ chém thẳng, nhưng mà miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này, nhưng cũng bị đánh bay đi ra ngoài, bị thương nặng. Nếu là mới vừa, Vương Đằng hướng bọn họ xuất kiếm, bọn họ có thể hay không tiếp một kiếm này? Câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ. Nếu Vương Đằng mới vừa trực tiếp hướng bọn họ xuất kiếm, bọn họ liền phản ứng đường sống cũng không có, liền phải đương trường mất mạng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được Vương Đằng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mới vừa những nghị luận kia rối rít, không tị hiềm chút nào lên tiếng châm chọc Vương Đằng, tuyên bố Tinh Võ học viện không người những đệ tử kia, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng, kia từng tiếng đùa cợt, châm chọc, mà nay hồi tưởng lại, là như vậy buồn cười. Thiên Nguyên học phủ lần này tới 10 tên ngoại viện trong hàng đệ tử, mạnh nhất Lý Phàm, lại không địch lại Vương Đằng nhất kiếm, hơn nữa, Lý Phàm tu vi, còn xa siêu Vương Đằng, chính là bị vượt cấp khiêu chiến dưới tình huống, bị nhất kiếm đánh bại, như vậy kết quả, bọn họ còn mặt mũi nào, nói Tinh Võ học viện không người. Giờ phút này, liền ngay cả Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn viện trưởng, đều bị Vương Đằng mới vừa một kiếm kia rung động đến, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, không khỏi tinh mang lộ ra. Tinh Võ học viện một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đệ tử, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế thực lực, cũng có kinh người như vậy kiếm thuật. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt, tất cả không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng. Tinh võ học viện, còn cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Mà bên kia, Đường Thanh Sơn chờ tinh võ học viện một đám cao tầng, giờ phút này cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, giống vậy tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù, bọn họ biết Vương Đằng thực lực bất phàm, lại cũng không nghĩ tới, thực lực của hắn lại cường đại đến trình độ như vậy, nhất kiếm, liền đánh bại Lý Phàm. Ha ha ha ha, Lý Thanh Nhạc, các ngươi Thiên Nguyên học phủ đệ tử, cũng không có thật lợi hại chứ sao, ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ thiên tài, thậm chí ngay cả ta tinh võ học viện một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đệ tử nhất kiếm cũng không tiếp nổi, Thiên Nguyên học phủ thiên tài, thật đúng là để cho người coi trọng một chút, không biết các ngươi bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không trao đổi võ đạo. Đường Thanh Sơn cười ha ha một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng châm chọc nói, tinh võ học viện tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều chấn phấn không thôi, nhìn về phía đi về tới Vương Đằng, những thứ này ngoại viện đệ tử trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy vẻ sùng bái, giờ phút này, không có ai cho là Vương Đằng chỉ là một vô mạch phế vật, rất lợi hại, người này thật là biến thái, trong đám người, nhìn thấy Vương Đằng uy thế của một kiếm, Trương Chính nhất thời không khỏi giật mình trong lòng. Hắn biết Vương Đằng rất mạnh, nhưng Vương Đằng mới vừa một kiếm này, như cũ kinh diễm đến hắn, khi giống như tái nhợt như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang, sắp đến vượt quá hắn phản ứng, cái này làm cho trong lòng của hắn, đối với Vương Đằng không khỏi càng kiên kỵ, cơ hồ muốn sâu tận xương tủy, nghĩ đến chính mình trước đây, lại nhiều lần đi dẫn đến Vương Đằng, trong lòng không khỏi sợ, cũng còn khá, còn hảo chính mình có đầy đủ liền tiền mua mạng, nếu không chính mình chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay đối phương. Thực lực của hắn, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Cửu hoàng tử cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lóe lên, mà xa xa, bị Vương Đằng nhất kiếm đánh bay Lý Phàm, nghe được Vương Đằng mới vừa nói, nhất thời không khỏi lần nữa há mồm phun ra búng máu tươi lớn, chính mình, bị đối phương nhất kiếm đánh bay, chấn thành trọng thương, đối phương, lại nói là hắn thắng. Thắng lợi như vậy, theo Lý Phàm, không thể nghi ngờ là trần trụi nhục nhã, đứng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng bóng lưng, há mồm gầm nhẹ lên tiếng, Vương Đằng bước chân hơi ngừng, Lý Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng nói, mới vừa, là ta khinh thường, quá xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, trận chiến này, là ta bại, nhưng ngươi chờ đó, cuối năm ba đại học viện thi đấu lúc, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Khi đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không khinh địch nữa. Vừa nói, Lý Phàm đứng dậy, lấy chân khí ổn định lại thương thế, trở lại Thiên Nguyên học phủ người chỗ. Ngươi cuối cùng không có quá làm cho ta thất vọng. Lý Phong nhìn Lý Phàm liếc mắt, nhàn nhạt nói, lấy thực lực ngươi, trận chiến này, không lẽ bại. Sư tử vồ thỏ, còn dùng toàn lực, hôm nay giáo huấn, ngươi cần nhớ kỹ. Ta sẽ nhớ, cuối năm ba đại học viện thi đấu, ta tuyệt sẽ không khinh thường nữa. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại hắn, Lý Phàm trầm giọng nói, Lý Phong không ở nhiều lời, ánh mắt nhưng là hướng Vương Đằng nhìn, con ngươi chính giữa, không khỏi hiện lên một đạo hừng hực ánh sáng, nhưng rất nhanh, đạo tia sáng này liền biến mất không thấy gì nữa, chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại liền có thực lực như thế, cũng có như thế cao sâu kiếm thuật, còn có cường đại như thế vô địch khí thế, đáng tiếc, tu vi quá thấp một ít, Lý Phong nói nhỏ, thu hồi trong lòng dâng lên kia một tia chiến ý. Hắn cũng ngưng tụ ra vô địch khí thế, nếu Vương Đằng tu vi lại cao một chút, như vậy hắn, không ngại cùng Vương Đằng đánh một trận, xem kết quả một chút ai, càng không địch, nhưng Vương Đằng tu vi, quá thấp, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, dù là Vương Đằng nhất kiếm đánh bại đệ đệ của hắn Lý Phàm, hắn cũng không đem Vương Đằng coi ra gì, hắn, chính là Thiên Nguyên học phủ, tất cả đệ tử bên trong, mạnh nhất ba người một trong, Thiên Nguyên học phủ, thập đại trong đệ tử nồng cốt, xếp hạng thứ ba tồn tại, chẳng những tu vi cao thâm, thực lực càng là vô cùng cường đại, há lại sẽ đem Vương Đằng như vậy một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ người, coi vào đâu, cho dù là Vương Đằng mới vừa nhất kiếm đánh bại đệ đệ của hắn Lý Phàm chuyện, hắn thấy, cũng là bởi vì Lý Phàm quá mức khinh thường, quá coi thường Vương Đằng, không có phòng bị, cho nên Lý Phàm mới có thể bại triệt để như vậy, đưa mắt từ Vương Đằng trên người thu hồi, Lý Phong từ Lý Thanh Nhạc sau lưng đi ra, hướng Đường Thanh Sơn chắp tay một cái đạo, ngoại viện giữa đệ tử, đã trao đổi võ đạo, bất quá nội viện đệ tử cùng đệ tử nòng cốt, vẫn còn chưa từng trao đổi, tại hạ Lý Phong, Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt, muốn khiêu chiến Tinh Võ Học Viện thập đại đệ tử nòng cốt, hy vọng Tinh Võ Học Viện thập đại đệ tử nòng cốt không keo kiệt dạy bảo. Đường Thanh Sơn nghe vậy nhất thời hơi biến sắc mặt, còn không đợi hắn tiếp lời, Thanh Long Học Phủ bên kia, Tiêu Nguyên cũng đi ra, tại hạ Tiêu Nguyên, Thanh Long Học Phủ đệ tử nòng cốt, cũng muốn khiêu chiến Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, ngắm Tinh Võ Học Viện thiên kiêu, không keo kiệt dạy bảo. Đường Thanh Sơn sắc mặt nhất thời hoàn toàn trầm xuống. Chương 189, nội viện trao đổi. Đường Thanh Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Thiên Nguyên Học Phủ viện trưởng Lý Thanh Nhạc cùng với Thanh Long Học Phủ viện trưởng Cổ Dương hai người rối rít tiến lên nói, thế nào? Đường huynh, mới vừa lúc tới sau khi chúng ta có thể cũng đã nói tốt, để cho chúng ta tam viện đệ tử, tiến hành một trận võ đạo trao đổi, một mặt có thể xúc tiến ba chúng ta đại học viện giữa học viên quan hệ, mặt khác cũng coi là cuối năm thi đấu làm hơ nóng, mà nay ngoại viện giữa đệ tử, cũng coi là đã mở ra trao đổi, đệ tử nòng cốt cùng nội viện đệ tử, tự nhiên cũng phải tham dự vào. Mới vừa rồi Tinh Võ Học Viện vị này ngoại viện đệ tử, biểu hiện liền rất không tồi, chẳng lẽ Tinh Võ Học Viện, nội viện đệ tử cùng đệ tử nòng cốt, lại liền một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử cũng không bằng, không người dám chiến sao? Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người mặt nở nụ cười, nhàn nhạt nói, mà nay còn có nửa năm, chính là ba đại học viện thi đấu, ta Tinh Võ Học Viện đệ tử nòng cốt, mà nay cũng đang bế quan tu luyện, là cuối năm thi đấu làm chuẩn bị, sợ là. Đường Thanh Sơn trầm mặt đang muốn mở miệng cự tuyệt, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhưng là ngắt lời nói, chẳng lẽ thập đại đệ tử nòng cốt, người người cũng đang bế quan tu luyện sao, còn là nói, Đường huynh đối với chính mình học viện đệ tử, không có lòng tin, tự giác các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử, kém hơn ta Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ thiên tài, không dám đánh một trận, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương cố ý khích tương đạo, Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao nhất thời tất cả đều tức giận vô cùng, Đường Thanh Sơn cũng sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, trầm giọng nói, hừ, ai nói ta Tinh Võ Học Viện đệ tử không dám đánh một trận, các ngươi đã kiên quyết nếu so với, vậy thì đánh đi, nếu phải chiến, vậy thì đi đấu võ đài, sảng khoái một trận chiến đi. Đường Thanh Sơn vẻ mặt lạnh giá, đối phương như thế từng bước ép sát, hắn biết không tránh khỏi, hơn nữa một mực cự tuyệt, chỉ sẽ để cho người càng coi thường hắn Tinh Võ Học Viện, thậm chí sẽ còn để cho Tinh Võ Học Viện rất nhiều học viên thất vọng. Sau đó, hắn vung tay lên, phân phó mấy tên trưởng lão tự mình đi triệu tập nội viện đệ tử Tinh Anh cùng với đệ tử nòng cốt, đi thôi, đi đấu võ đài. Đường Thanh Sơn nhàn nhạt nói, theo cho dù mang trước mọi người hướng Tinh Võ Học Viện nội viện đấu võ đài, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người nhìn nhau, khóe miệng cũng hiện lên vẻ mỉm cười. Ngoại viện đệ tử trao đổi, Vương Đằng một người liên bại Thiên Nguyên Học Phủ ba người, đem Thiên Nguyên Học Phủ trước chuyến này tới mạnh nhất một tên ngoại viện đệ tử Lý Phàm cũng nhất kiếm đánh bại, cho nên Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đương nhiên sẽ không nhắc lại ngoại viện đệ tử võ đạo trao đổi một chuyện, kia không thua gì chính mình đánh mặt. Là tiêu trừ ngoại viện đệ tử võ đạo trao đổi, Lý Phàm đám người liên bại ở Vương Đằng trong tay ảnh hưởng, cho nên Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ lập tức nói lên muốn cho nội viện đệ tử cùng đệ tử nòng cốt tiến hành võ đạo trao đổi sự tình. Hai học viện lớn tới đệ tử nòng cốt các một người, Thiên Nguyên Học Viện Lý Phong cùng với Thanh Long Học Viện Tiêu Nguyên, về phần nội viện đệ tử cũng cùng ngoại viện đệ tử một dạng các mang 10 người trước. Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đi tới Tinh Võ Học Viện, tiến hành đấu võ trao đổi tin tức, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Tinh Võ Học Viện, cơ hồ toàn bộ nội viện đệ tử, toàn bộ đều tụ tập đến đấu võ đài vị trí phương, còn có những thứ kia lần này tham gia tấn thăng nội viện khảo hạch rất nhiều đệ tử, một nhóm người đã thuận lợi thông qua khảo hạch, tấn thăng trở thành nội viện đệ tử, nhưng mà còn không có nhận nội viện lệnh bài thân phận mà thôi, giờ phút này cũng đi theo đi tới nơi này, còn có những thứ kia khảo hạch thất bại, không thể thông qua khảo hạch ngoại viện đệ tử, cũng còn không có bị sai đưa đi, cũng đều theo tới, muốn nhìn một chút tràng này giao lưu hội, trước đây đã tiến hành ngoại viện giữa đệ tử trao đổi, như vậy hiện tại liền trước tiến hành nội viện đệ tử trao đổi được, về phần đệ tử nòng cốt, là thả vào áp trục đi, Lý Thanh Nhạc đề nghị, đối với cái này một chút, Đường Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tỷ thí thế nào, Đường Thanh Sơn mở miệng hỏi, đây chỉ là một tràng đơn giản võ đạo trao đổi, cũng không cần nhiều quy củ như vậy, tự lấy thủ lôi tình thế được, chiến đến một phương nào không người dám lên đài, liền coi như thắng, Lý Thanh Nhạc khẽ cười nói, Đường Thanh Sơn gật đầu một cái, không có dị nghị, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới trước lãnh giáo một chút tinh võ học viện nội viện đệ tử thủ đoạn đi. Quy củ quyết định sao? Thiên Nguyên học phủ một cái nội viện đệ tử trực tiếp nhảy lên đấu võ đài. Mông Trùng, Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ tử, ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ, nguyện lãnh giáo tinh võ học viện nội viện đệ tử cao chiêu. Mông Trùng rơi vào đấu võ trên đài, ánh mắt quét nhìn tứ phương tinh võ học viện đệ tử, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ khinh miệt, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía tụ tập tinh võ học viện những thứ này nội viện đệ tử, mặc dù hắn không cách nào nhìn ra bọn họ tu vi, nhưng từng cái khí chất suy nhược, thà Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ tử tương đối, thật là không có chút nào khả năng so sánh, trên thực tế cũng xác thực như thế. Tinh võ học viện đã liên tục 6 năm ở ba đại học viện thi đấu bên trong, xếp hạng cuối cùng, hàng năm thu nhận học sinh khảo hạch, cũng trì với hai học viện lớn ước chừng 3 tháng, chân chính thiên tài đứng đầu, đại đô bị hai đại học phủ thu hẹp đi vào, để lại cho tinh võ học viện, nhưng mà số rất ít lọc lưới thiên tài, cùng với hai học viện lớn thu nhận học sinh khảo hạch đào thải đi xuống thi rất đệ tử, tự nhiên không cách nào cùng bọn chúng tương đối, cho nên, tinh võ học viện mới có thể càng phát ra sa sút. Hừ, ta tới gặp gỡ ngươi. Mông Trùng lên đài sau, tinh võ học viện nội viện trong hàng đệ tử lập tức có người nhảy lên, bọn họ làm sao không biết Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ tới đây nói lên cái gì cái gọi là võ đạo trao đổi, rõ ràng chính là tới đến đập quán. Nhất là đối phương kia nhìn về phía tinh võ học viện đông đảo nội viện đệ tử thời điểm, ánh mắt kia không che giấu chút nào vẻ khinh miệt, càng làm cho người thâm bị kích thích. Tu luyện người khi không có một người điểm ngạo khí, bị đối phương khiêu khích như vậy, khinh thị, còn có thể thờ ơ không động lòng, là Hoa Phi Vũ sư huynh, nội viện thập đại cao thủ hạng 10, thực lực cường đại vô cùng, tinh võ học viện nội viện trong hàng đệ tử, có người kinh hô, vừa ra sân, chính là nội viện thập đại cao thủ một trong, mà trên thực tế, như vậy võ đạo trao đổi, chính là các tầng cấp đệ tử tinh anh giữa tỷ đấu, phổ thông nội môn đệ tử, đi lên cũng chỉ là mất thể diện mà thôi, ta là Hoa Phi Vũ nhảy lên đấu võ đài, hướng về phía kia Mông Trùng chắp tay một cái, đang muốn hướng đối phương tự giới thiệu mình, lại bị Mông Trùng trực tiếp ngắt lời nói, cái nào đéo cần biết ngươi là ai, bại tướng dưới tay tên, ta không có hứng thú biết, ra tay đi. Mông Trùng đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh đạm, giọng cuồng vọng, hai người rõ ràng còn không có giao thủ, đối phương cũng đã gọi là bại tướng dưới tay, ngươi, hừ, khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, sẽ để cho ta lãnh giáo các hạ cao chiêu. Hoa Phi Vũ nhất thời tức giận không thôi, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ cuồng vọng, tư thái, rõ ràng là không có đưa hắn coi vào đâu. Ngay sau đó lạnh rên một tiếng, Hoa Phi Vũ không có ở nói nhiều, đại quát một tiếng, dưới chân hơi cong, sau đó nhưng một cái bắn ra, hướng Mông Trùng một chưởng đánh. Chương 190, liên bại. Thấy Hoa Phi Vũ đánh tới chớp nhoáng, Mông Trùng ánh mắt nhất lệ, ở Hoa Phi Vũ đến gần trong nháy mắt, ngang nhiên một quyền đánh ra, phanh một tiếng, Mông Trùng liền một quyền hung hăng nện ở Hoa Phi Vũ trên lồng ngực. Hoa Phi Vũ lúc này kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra bốn máu tươi lớn, thân thể lập tức liền bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi đập đến đấu võ dưới đài, không chịu nổi một kích, Mông Trùng chậm rãi thu hồi quả đấm, nhìn về phía bị đập rơi đấu võ dưới đài Hoa Phi Vũ, tràn đầy khinh miệt nói, làm sao có thể, Hoa sư huynh cùng hắn giống nhau tu vi cảnh giới, lại bị hắn một quyền liền đánh bại. Bốn phía, tinh võ học viện đệ tử thấy như vậy một màn, nhất thời toàn bộ đều không khỏi vẻ mặt biến đổi, trong ánh mắt rối rít hiện ra một tia vẻ khó tin, Mông Trùng, lại một quyền liền đánh bại tinh võ học viện nội viện thập đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 10 Hoa Phi Vũ, giống nhau tu vi cảnh giới, nhưng song phương thực lực sai biệt nhưng là lớn vô cùng, thế nào? Tinh võ học viện đệ tử, cũng yếu như vậy sao? Thậm chí ngay cả một quyền của ta cũng không ăn nổi. Người kế tiếp là ai, tới đánh với ta một trận, đấu võ trên đài, Mông Trùng không ai bì nổi, giễu cợt nói, bốn phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử cũng đều rối rít châm biếm liên tục, nhất thời làm bốn phía tinh võ học viện đệ tử nổi giận phừng phừng, hừ, đừng tưởng rằng đánh bại Hoa Phi Vũ, là có thể ở chỗ này diễu võ dương oai, ta tới đánh với ngươi một trận, tinh võ học viện lại một tên đệ tử lên đài mà lên, mâu quang lạnh lùng, trên người khí thế rất cường thịnh, là Ngô Thắng sư huynh. Nội viện thập đại cao thủ bên trong hạng thứ 7, nhìn thấy Ngô Thắng leo lên đấu võ đài, bốn phía tinh võ học viện đệ tử nhất thời rối rít kinh hô lên, vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, Ngô Thắng sư huynh thực lực cực mạnh, có hắn xuất thủ, nhất định có thể đánh bại người này, không ít người mở miệng nói, nhưng mà vừa dứt lời, Đấu võ trên đài hai người đã kích đấu, ba chiêu sau, Ngô Thắng bước lên Hoa Phi Vũ hậu trần, bị Mông Trùng một quyền đánh bay, rơi vào một đám Tinh Võ Học Viện đệ tử trước mặt, làm sao có thể? Ngô Thắng sư huynh lại cũng không là đối thủ, bốn phía Tinh Võ Học Viện đệ tử nhìn thấy Ngô Thắng lại bị Mông Trùng ba chiêu đánh bại, trong ánh mắt nhất thời không khỏi hiện ra mãnh liệt không tưởng tượng nổi, cái này Mông Trùng, chẳng lẽ là Thiên Nguyên Học Phủ nội viện đệ nhất nhân ấy ư? Nếu không tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, lại ba chiêu liền đánh bại Ngô Thắng sư huynh, không ít người cảm thấy kinh dị, nói các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử đều là phế vật, các ngươi còn không phục, Mông Trùng ở chúng ta tới 10 tên nội viện trong hàng đệ tử, thực lực kém nhất, đều đang có thể ép được các ngươi không có chút nào lực trở tay, các ngươi Tinh Võ Học Viện đệ tử, thật đúng là yếu đáng thương, thật không biết chỉ bằng các ngươi những phế vật này, thế nào có dũng khí tham gia cuối năm ba đại học viện thi đấu. Nghe được Tinh Võ Học Viện những nội viện đó đệ tử tiếng nghị luận, Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử rối rít suy cười ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc, cái này Mông Trùng, một quyền đánh bại Hoa Phi Vũ, ba chiêu đánh bại Ngô Thắng, lại còn nhưng mà trong 10 người thực lực kém nhất. Nghe được Thiên Nguyên Học Phủ những đệ tử này châm chọc cùng nhục nhã, Tinh Võ Học Viện mọi người mặc dù không chịu phục, nhưng trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ không thôi, Mông Trùng cường đại như thế thực lực, lại còn nhưng mà Thiên Nguyên Học Phủ chuyến này 10 tên nội viện trong hàng đệ tử, thực lực yếu nhất, Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, thực lực coi là thật cũng mạnh như vậy sao? Nghiền ép cùng thời, thực lực yếu nhất Mông Trùng còn như vậy cường đại, kia chuyến này trong 10 người, thực lực mạnh nhất lại nên có thực lực cỡ nào? Đường Thanh Sơn chờ một đám Tinh Võ Học Viện cao tầng cũng đều rối rít sắc mặt khó coi, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Tinh Võ Học Viện thậm chí ngay cả bại hai người, từng cái cũng bại dứt khoát như vậy. Tùy tiện cái gì, thật coi ta Tinh Võ Học Viện không người sao, ta tới gặp gỡ chào ngươi. Tinh Võ Học Viện trong đám người, lần nữa đi ra một người, Bạch Sơn, xin chỉ giáo, người này khí độ bất phàm, trên người khí tức vô cùng cường thịnh, leo lên đấu võ đài sau, trực tiếp toát ra trên người mình khí thế ba động, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ, không nghĩ tới Tinh Võ Học Viện nội viện trong hàng đệ tử, lại cũng có ngưng chân cảnh thất trọng cao thủ. Xem ra ngươi đang ở đây Tinh Võ Học Viện nội viện trong hàng đệ tử, thực lực nên tính là cao cấp nhất chứ. Mông Trùng liếc mắt nhìn Bạch Sơn, cảm nhận được Bạch Sơn trên người vẻ này so với hắn còn muốn cao hơn một đường ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, trong ánh mắt nhưng là không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch đạo, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, nếu là bị chỉ có ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi ta đánh bại, không biết có thể hay không tan vỡ ngươi đạo tâm, không biết mùi vị. Bạch Sơn lạnh rên một tiếng, Mông Trùng lần này nhưng là chủ động đánh ra, ở Bạch Sơn vừa nói, thân hình thoát một cái, bay thẳng đến Bạch Sơn xông qua. Hắn hiển nhiên là tu luyện nào đó cao minh thân pháp, tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa quyền pháp hung, đại khai đại hợp giữa có một cổ cường đại khí tức bắn ra, hai quả đấm trên, lại tăng lên nhiều bó kim hoàng sắc hỏa diễm. Bạch Sơn thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trên người đối phương bộc phát ra khí tức ba động, lại để cho hắn cảm giác một tia khí tức nguy hiểm, trong lòng của hắn cả kinh, liền vội vàng thi triển vũ kỹ tiến hành nghênh kích, đoàn đoàn đoàn, hai người ở đấu võ trên đài nhanh chóng lóe lên, kịch liệt giao thủ, chính chiêu sau, hai người thân hình là chia lìa, Bạch Sơn lão đảo liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngay sau đó rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, cũng không gì hơn cái này, Tinh Võ Học Viện đệ tử thật là không chịu nổi một kích. Mông Trùng cười lạnh một tiếng, lui về phía sau, thân hình lần nữa một cái nổ bắn ra bay vút mà ra, trong nháy mắt vọt tới Bạch Sơn bên người, một quyền đem rơi đập đấu võ đài, bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nhưng sau đó lại lập tức sôi sùng sục lên. Cái gì? Nội viện xếp hạng thứ ba Bạch Sơn sư huynh nắm giữ ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, lại bị hắn vượt cảnh giới đánh bại. Bốn phía Tinh Võ Học Viện đệ tử trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, có chút không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Bạch Sơn nhưng là nội viện thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ ba tồn tại A, ở Tinh Võ Học Viện trong nội viện, là mạnh nhất ba người một trong, thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng giờ phút này, lại bị cái này Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, nhảy qua biên giới giới đánh bại, hơn nữa thậm chí ngay cả 10 chiêu cũng không có chống nổi. Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, thật mạnh như vậy sao? Bọn họ, cùng Trời Nguyên Học Phủ giữa đệ tử chênh lệch, thật không ngờ to lớn, không thể vượt qua sao. Nếu là như vậy, năm ấy đấy ba đại học viện thi đấu, bọn họ còn có tham gia cần phải sao? Mông Trùng, ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi mà thôi, vượt cấp vượt cảnh giới, liên bại Tinh Võ Học Viện thập đại cao thủ, đây đối với Tinh Võ Học Viện tinh thần đã kích, thực sự quá nặng nề, vượt cảnh giới chiến đấu. Vương Đằng nhìn trên lôi đài, kia không ai bị nổi Mông Trùng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, Bạch Sơn thực lực, không tính là quá yếu, không nghĩ tới lại đang Mông Trùng trong tay, liền 10 chiêu đều không có thể đi qua. Chương 191, nhìn thấu. Tinh Võ Học Viện nhiều như vậy nội viện đệ tử, còn có người dám đi lên đánh với ta một trận sao? Đấu võ trên đài, hướng ánh mắt khinh miệt quét nhìn tứ phương Tinh Võ Học Viện đệ tử, tràn đầy khiêu khích nói, Đường Thanh Sơn sắc mặt khó coi, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ nói là ba đại học viện đệ tử võ đạo trao đổi, nhưng trên thực tế, Thiên Nguyên Học Phủ lại rõ ràng chỉ để mắt tới hắn Tinh Võ Học Viện, Mông Trùng lên đài sau, từ đầu chí cuối khiêu chiến đều là Tinh Võ Học Viện đệ tử, căn không có cần cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử trao đổi dự định, mà Thanh Long Học Phủ đệ tử cũng đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ, cũng chưa từng có người lên đài khiêu chiến Mông Trùng, thế nào? Tinh Võ Học Viện không người sao? Ta chẳng qua chỉ là Thiên Nguyên Học Phủ một cái tầm thường nội viện đệ tử mà thôi, nhà một cái lớn Tinh Võ Học Viện, cân nhắc trên vạn danh nội viện đệ tử, lại không người có thể đánh với ta một trận sao? Tinh Võ Học Viện nội viện đệ tử, chẳng lẽ quả thật cũng là một đám phế vật sao? Đấu võ trên đài, Mông Trùng tiếp tục gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.